Chương 24, dẫn về địa hồn. Chương 24, dẫn về địa hồn cường rút ra tinh lực, Vương Dương lại không giữ lại chút nào. Từng cổ một cựu tinh lực giống như có chỉ dẫn như vậy hướng ra phía ngoài bay ra, Vương Dương trước kia cũng không có dự liệu được cựu tinh sẽ như thế khó dây dưa, bị khống chế dưới tình huống còn dám âm hắn. Bây giờ cựu tinh tinh lực rút về hơn nữa, đối kháng bạch hổ tinh chỉ có tứ linh thánh thú. Phiên bản thu nhỏ tứ linh thánh thú đơn độc đối mặt bạch hổ tinh cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng, thậm chí khả năng rất nhanh tiêu tan, bây giờ linh lực tạo thành bóng người trong suốt rất nhiều. Các ngươi dám chống cự phá hỏng đại sự của ta, ta liền cho các ngươi giết lẫn nhau. Vương Dương trong mắt run lên, cắn răng kêu một tiếng, cũng không để ý cựu tinh phản ứng, thật đeo sao lực không có ở đây đối ngoại, bắt đầu đối nội. Trận pháp thất bại, hắn liền không cứu lại được Lý Á Nam. Với hắn mà nói ke cờ âm ở đầu chính là trước mắt cựu tinh, mới vừa rồi hắn lại bị này cựu tinh liên tục chơi đều nhiều lần, Vương Dương coi như lại có thể nhẫn lại, bây giờ cũng đến bùng nổ bên bờ. Những thứ này tinh quân quả thật vô cùng cao ngạo, đã bị hắn trận pháp khống chế, còn không hết hy vọng cùng hắn đối nghịch, không cho chúng nó điểm màu sắc tiếp theo Vương Dương còn không chiếm được tốt gì, ngược lại kết quả cuối cùng đều là trận pháp thất bại, Vương Dương dứt khoát cùng bọn họ vạch mặt, trước trừng phạt bọn họ. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, tinh lực đi ra cho ta Nam Phương, Đông Bắc, Tây Phương ba tổ ngọn đèn dầu so với còn lại ngọn đèn dầu sáng một phần, hơn nữa ngọn đèn dầu chuyển qua phương hướng, nhắm ngay bên người còn lại ngọn đèn dầu. Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương ba sao, tinh lực thu Tây Bắc, Trung ương cùng với Đông Nam Tam Phương hướng ngọn đèn dầu ánh đèn đột nhiên am mở đa mở đi kha nhiều, hơn nữa rụt, trở về mặt đất. Đánh cho ta Vương Dương quát quát một tiếng. Ba sao tinh lực lập tức hướng ngoài ra ba sao bay đi, cựu tinh phản ứng mãnh liệt hơn, bất quá lúc này bọn họ đã hoàn toàn bị trận pháp khó khăn, Vương Dương ngoan tâm thừa dịp tứ linh thánh thú còn đang dây dưa bạch hổ tinh thời điểm đối phó bọn chúng, trả thù bọn họ trước trở mặt. Dầm dầm dầm mặt đất hơi rung nhẹ, đại biểu trời quyền, Ngọc Hành, Khai Dương ba sao ngọn đèn dầu thay đổi là ảm đạm, đặc biệt là thiên quyền tinh, trước vốn là Vương Dương đối phó chủ tinh, bị thương qua một lần. Bây giờ bị thương nặng hơn, ngọn đèn dầu ánh đèn một số gần như tắt. Kỳ quái à, đây là Tây Hồ biệt thự, Tây Xuyên CD, Trường Bạch Sơn vân vân đông đảo ngẩn đầu nhìn trời người toàn bộ đều ngẩn người ra đó. Bạch hổ tinh bên kia chỉ có phần nhỏ lực lượng dây dưa, ngược lại bắt đầu cựu tinh chính mình lên chính mình, quả thực để cho bọn họ không tìm được manh mối. Đây là vật liệu gỗ hán môn miệng lại lão cũng như mày, cựu tinh na ho lục đục, bình thường mà nói càng khó khăn phát huy tác dụng. Bây giờ lại bắt đầu giết lẫn nhau, một khi bạch hổ tinh thoát khỏi tứ linh thánh thú quay đầu hướng trả cho chúng nó, cựu tinh đoạt mệnh trận thì có thể hoàn toàn thất bại. Vương Dương cũng minh bạch những thứ này, nhưng lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy, cựu tinh thỉnh thoảng âm hắn một chút, như thế sẽ thất bại, nếu đều là một cái kết quả, dứt khoát vò đã mẻ lại sức, trước tiên đem cựu tinh trả thù lại nói, người phản bội nếu so với địch nhân hơn đáng hận. Chính manh rút ra hành lễ, chuẩn bị lần nữa để cho tinh quân giết lẫn nhau. Vương Dương đột nhiên sững sờ lại, ngơ ngác nhìn bầu trời. Phục rồi, đồng ý giúp đỡ hắn mới vừa mới cảm nhận được một cổ tinh lực chuyển tới tin tức, mặc dù không là giọng nói nói chuyện, nhưng biểu thị nhưng là ý thần phục, hữu hảo. Vương Dương cuối cùng nổi nóng liều lĩnh trả thù cựu tinh hành động, lại để cho cựu tinh không có ở đây đối với hắn chống đỡ, nguyện ý chủ động hỗ trợ. Cái kết quả này quả thực để cho ý hắn bên ngoài. Nhưng với hắn mà nói nhưng là tối kết quả tốt. Những thứ này tinh quân, thật đúng là Vương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trên tay tinh lực khống chế bắt đầu yếu bớt buông lỏng, không có ở đây giết lẫn nhau, chính có thể nói ngang tàng sợ lô mãng sợ liều mạng, này bắt đầu cựu tinh coi như là ngang rất lâu, hôm nay gặp phải Vương Dương cái này phạm lăng, lại không muốn mệnh ra hỏa, cuối cùng rốt cuộc bị khuất phục. Đây cũng là Vương Dương. Đổi thành còn lại tuổi đại tướng sư căn bản sẽ không làm như thế. Tuổi càng lớn, biết càng nhiều người cũng liền vượt khéo đưa đẩy, bản thân đây cũng không phải là chuyện mình, không cần phải cùng tình quân biến thành cựu gia, nói không chừng ngày nào chính bọn hà nở cần phải tinh quân lực thời điểm, đến lúc đó sẽ thành càng khó hơn. Càng không cần phải nói, tinh quân đại biểu là trời, thật giết lẫn nhau hủy một cái tinh quân lực, thương thế kia thiên diệt tinh nhân quả căn bản không phải một người bình thường có thể đủ chịu được nổi. Cũng chỉ có Vương Dương cái này thuộc về mình ba ho nghe, thời gian còn thiếu, không hiểu thông thường nhân tài dám như vậy đi làm. Lỗ mãng A cửa lại lao rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn cách gần đây, đối với cựu tinh đoạt mệnh trận hiểu rõ nhất, nhìn ra cựu tinh lục đục là bởi vì người bố trận này sinh ác độc, cố ý hành động. Làm như vậy quả thật hả giận, nhưng mang đến hậu quả cũng rất nghiêm trọng, hắn đang muốn tiến lên tiến nhập viện bên trong khuyên, chân còn không có nâng lên trên trời tinh lực lại phát sinh biến hóa. Bắt đầu cựu tinh, cựu đại tinh lực, tất cả đều chen chúc ma ra, xông về bạch hổ tinh. Cựu tinh lại chủ động đánh ra, thật trợ giúp người bố trận, để cho lại lao đứng ở nơi đó lại vừa là một trận áng đốc, khỏe miệng càng là không nhịn được rút ra động. Cái này cũng được bất kể dùng phương pháp gì, bây giờ kết quả lại là Vương Dương rất muốn, cựu tinh rốt cuộc chủ động đồng ý giúp đỡ đây là chuyện tốt, ở nơi này chút ít tinh lực xông về bạch hổ tinh thời điểm, tứ linh thánh thú cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, hoàn toàn tiêu tan. Ung ung cựu tinh lực tổng hợp liên hiệp, cứ việc cựu tinh chẳng qua là bị động hỗ trợ, nhưng ít ra bọn họ không có ở đây trở ngại Vương Dương, để cho Vương Dương đối với tinh lực trên sự khống chế như cá gặp nước, cùng trước so sánh có khác biệt trời vực. Tứ linh thánh thú rốt cuộc tin tức, bạch hổ tinh nguy cơ cũng không có giải trừ, phát hiện cựu tinh không ở trong tối chung giúp mình, phản mà đến giúp lấy Vương Dương đối phó chính mình bạch hổ tinh cũng là vô cùng phẫn nộ, không ngừng gầm thét, Vương Dương bên thai tiếng hổ gầm cơ hổ không từng đứt đoạn. Còn dám phản kháng, ẩn giấu nguyên tinh lực, tăng cường Vương Dương thao túng trận pháp, trong lòng hư lạnh một tiếng, bây giờ cựu tinh không phản kháng, hắn dùng tinh lực tựa như cùng nhân viên chữa cháy ôm tắt lửa xuyên. Lực lượng cường đại phún ra ngoài, mà trước tối đa chỉ là cái tiểu vòi nước, vẫn là bế tắc. Ẩn dấu nguyên tinh lực tăng cường, hung hăng đả kích bạch hổ tinh một chút, bây giờ chỉ dựa vào cựu tinh lực Vương Dương là có thể vây khốn bạch hổ tinh, thậm chí khống chế được nó. Giống một tiếng tức giận hổ tiếng kêu lăng bầu trời vang lên, lần này Lý Minh Long bọn hắn cũng đều nghe được, bị thương bạch hổ tinh thay đổi thêm nóng nảy, bởi vì có cựu tinh ngăn trở. Nó không cách nào trực tiếp đối đầu đến Vương Dương, lại đối với ẩn dấu nguyên tinh triển khai phản kích. Vương Dương nhất thời không để ý, ẩn dấu nguyên tinh cũng không chú ý tới, cho tới ẩn dấu nguyên tinh thật bị nó đánh trúng, ẩn dấu nguyên tinh bị thương, liên đối trong trận pháp Bắc Phương cửu ngọn đèn nhỏ cùng một chỗ rơi xuống, có một chiếc đèn đèn dầu còn tiết lộ ra, thiếu chút nữa không diệt. Vương Dương vội vàng đem kiếm gỗ đảo chỉ hướng Bắc Phương, cửu ngọn đèn nhỏ một lần nữa dựng đứng. Ánh lửa cũng từ từ biến thành vượng. Mới vừa thở phào, để cho Vương Dương càng không có nghĩ tới sự tình xảy ra, vốn là ta y hàn ở điều khiển bên trong bắt đầu cựu tinh lần nữa không chịu hắn khống chế, bất quá lần này bọn họ không có nhắm vào mình, mà là nhắm vào hướng bạch hổ tinh. Bị Vương Dương trận pháp khống chế, bọn họ vốn là rất uy khuất, bây giờ bạch hổ tinh phản kích hoàn toàn chọc giận bọn họ không dám cùng Vương Dương lấy mạng đổi mạng. Nhưng đối với bạch hổ tinh lại không có nhiều cố kỵ như thế, cùng là tinh quân, chúng ta trước đã suy nghĩ biện pháp giúp ngươi, ngươi không cảm kích cũng thì thôi, còn ân đền đoán trả. Chẳng lẽ bạch hổ tinh sẽ không phát hiện, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có chủ động đả kích qua bạch hổ tinh phản kích đưa tới cựu tinh lớn hơn phản ứng, cựu tinh nhất thể, bọn họ vốn là có thịnh vượng hỏa khí không địa phương xuất ra, bạch hổ tinh tiểu là đáng thương này chút giận thùng. Cựu tinh đối mặt Vương Dương bởi vì có trận pháp kềm chế rất uy khuất, có thể đối mặt bạch hổ tinh thời điểm bọn họ chính là tinh quân, vẫn là 9. Vương Dương trong tay 9 con diều trong nháy mắt toàn bộ biến thành bay lượn trên không trung hùng ứng, vây quanh bạch hổ tinh quần đấu. Vương Dương căn bản không có ra sức gì, chẳng qua là che chở chính mình để phòng cựu tinh đột nhiên phản bội lại đi đối phó chính mình. Trên trời biến hóa để cho đông đảo thầy tướng cũng đều đứng ngẩn ở nơi đó. Chẳng ai nghĩ tới nội dung cốt truyện sẽ có như vậy biến hóa, đây hoàn toàn chính là toàn thể xoay ngược lại. Cựu tinh chủ động tương trợ, chủ động đối với bạch hổ tinh đả kích, này so với trước kia Vương Dương miễn cưỡng mượn không tình nguyện tinh lực đối phó bạch hổ tinh hoàn toàn bất đồng. 9 đôi 1, vẫn là 9 hỏa khí rất lớn tinh quân đối phó một cái, dù là trước có mấy cái bị thương, đó cũng không phải là bạch hổ tinh sức một mình có thể đối phó. Đây mới là hội đồng, chân chính quân đấu, 9 đánh một cái. Hoàn toàn quần đấu khi dễ. Bạch hổ tinh lực, cho ta rút ra thấy cựu tinh đem bạch hổ huynh đánh rất thảm, cơ hổ không có sức đánh trả. Vương Dương mánh run run xuống, vội vàng bắt chỉ quyết, bắt đầu cường rút ra bạch hổ tinh lực. Đây chính là cơ hội tốt, cựu tinh hiếm thấy một lần chủ động đả kích, một khi bọn họ lại lười biếng xuất công không xuất lực, Vương Dương liền lại cũng không có này dạng cơ hội rồi, hoặc có lẽ là cựu tinh đem bạch hổ tinh đánh bể hắn sẽ thấy cũng mượn không dùng được bạch hổ tinh lực. Bất quá hắn cái này lo âu đơn thuần dư thừa, bắt đầu cựu tinh cũng không phải là hắn, không biết làm lô mãng như vậy chuyện, tối đa cũng chính là cho Bạch Hổ Tinh một bài học thôi. Một thành, hai thành mười phần. Lần này lại không có bất kỳ ngăn trở, Vương Dương rất nhanh rút ra vào tay đủ Bạch Hổ Tinh lực, hơn nữa cựu tinh lần này không có bất kỳ làm loạn, còn giúp lấy hắn kềm chế Bạch Hổ Tinh, để cho Bạch Hổ Tinh không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Có lẽ cựu tinh đối với Vương Dương loại này cái gì cũng không quan tâm, dám để cho tinh quân tàn sát lẫn nhau người có cố kỵ, cũng muốn sớm một chút đem sự tình làm xong, thoát khỏi cái này sát thần. Bạch Hổ Tinh, chiếu theo tứ phương, đất đai sơn xuyên, sông hồ thổ địa, Lý Á Nam, vô luận ngươi ở nơi nào, nghe lệnh mau trở về, cấp cấp như luật lệnh. Vương Dương tay cầm kiếm gỗ đào, đứng ở Lý Á Nam thân thể trước. Một đoàn tia sáng màu vàng rất mau ra bây giờ Lý Á Nam trên thân thể không, lần này không muốn Vương Dương quát mắng khuyên nhủ, này một dạng mù chỉ nhanh chóng tiến vào Lý Á Nam trong cơ thể, thu hồn chú phát ra một tia sáng sau đó, hết thể lại khôi phục bình thường. Thành công, địa hồn đã dẫn về, trở lại Lý Á Nam trong cơ thể. Vương Dương xuất mồ hôi chán, trong lòng càng có rất nhiều sợ, thiên địa này hai hồn đưa tới cũng không dễ dàng, đầu tiên là cùng bắt đầu cựu tinh đánh nhau. Sau đó lại vừa là Bạch Hổ Tinh, mỗi một bước đều là khổ khổ dãy rùa tới, trung gian càng là mấy lần thiếu chút nữa thất bại. Cũng còn khá, hắn đều thành công, này khó khăn nhất hai bước đã đi rồi đi ra ngoài. Hoàn thành dẫn hồn, cựu tinh không có ở đây vây đánh Bạch Hổ Tinh cũng không có một lần nữa phản kháng, lẳng lặng ở trên trời chớp động, bọn họ đều hiểu Vương Dương bước này đã thành công, không cần phải tiếp tục đấu nữa. Lại tiếp tục đánh nhau. Đó thật đúng là tinh thần đại chiến. Đa tạ chư vị tinh quân. Vương Dương lần nữa ôm quyền, bất kể nói thế nào lần này có thể dẫn về địa hồn, cựu tinh không thể bỏ qua công lao, nên có biểu thị còn muốn có, trước coi là kẻ thù đối địch chỉ là trước kia, bây giờ mục tiêu hoàn thành, lại không nhất thiết phải thế. Cho dù có chiến tranh hai quốc gia, chiến tranh sau đó như thế có hòa thuận mỉm cười đối đãi một ngày. Giống cựu tinh không có phản ứng, ngược lại Bạch Hổ Tinh giống kêu một tiếng, biểu đạt ra chính mình bất mãn, nhưng là mang theo một tia không thể làm gì. Hôm nay nó bị loài người cường rút ra tinh lực quả thật rất không cam tâm, nhưng cũng may nó là bị bắt đầu cựu tinh vây khốn sau mới phát sinh hết thể các thứ này. Nó là thua ở đồng loại tay, mà không phải Vương Dương nơi đó.